Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2025, công khai, canh 3, Tôn Minh Nguyệt trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh mắt quét về phía Quách Anh Kiệt. Nhàn nhạt nói ra, Sở Ly hắn biết rõ chính mình đang làm gì đó, đã trước đó giao cho qua không muốn quấy rầy, mong rằng phó tiền bối thành toàn. Phó Thu Hoa thở dài, Quang Minh thắng cảnh Tôn cô nương đúng không? Đúng là tiểu nữ tử. Tôn Minh Nguyệt đạo, Phó Thu Hoa nói, lão phu tại Vong Tình Nhai qua nhiều năm như vậy, xem qua rất nhiều Sở Ly tình như vậy hình, cuối cùng nhất kết quả cũng giống nhau thảm thiết, không có chỗ nào mà không phải là tẩu hỏa nhập ma. Tôn Minh Nguyệt gật gật đầu, tẩu hỏa nhập ma mà vong, chết ngược lại là không chết, lại võ công toàn bộ phế, triệt để thành phế nhân. Muốn trùng tu cũng không có khả năng. Phó Thu Hoa thở dài. Lão Phu cảm thấy, thà rằng tìm hiểu không được Vong Tình Thiên Thư, cũng đừng mạo hiểm như vậy. Chư vị đều là đỉnh tiêm thanh niên tuấn kiệt, tiền đồ vô lượng, không có Vong Tình Thiên Thư cũng làm theo có thể hoành hành thiên hạ. Đúng là, chấm ngoặc kép, mọi người thấp giọng phụ họa. Quách Anh Kiệt nói, tiền bối nổi khổ tâm. Chúng ta cũng biết. Đã như vậy, vậy thì tỉnh lại Sở Ly a. Thà rằng bị hắn trách cứ cùng oán trách, cũng không thể khiến hắn liều chết kỳ hiểm. Hắn tình hình bây giờ xác thực không ổn, đã đứng tại bên bờ vực, tỳ thời hội té xuống. Mọi người đều gật đầu phụ họa. Tôn Minh Nguyệt trong trẻo sóng mắt tại Quách Anh Kiệt trên mặt lưu truyền, giống như cười mà không phải cười. Quách thiếu chủ, người cùng Sở Ly còn sống chết chi thù, lại có thể hảo tâm như thế. Phần này lòng dạ cùng khí độ thật đúng làm cho lòng người gãy. Bội phục, bội phục. Nàng thanh âm lộ ra một cỗ nhàn nhạt, như có như không châm chọc ý tứ hàm xúc. Quách Anh Kiệt lại hào không thèm để ý, lắc đầu bật cười nói, xem ra người tốt làm không được. Tôn cô nương nhất định cảm thấy ta là không an hảo tâm. Cũng không phải là không an hảo tâm, là ngươi sợ hãi mà thôi. Tôn Minh Nguyệt nhàn nhạt nói ra, người sợ hãi Sở Ly thật có thể ngộ được Vong Tình Thiên Thư. Vạn kiếm thành lại vô pháp đoạt lại các ngươi thí thiên kiếm a. Quách Anh Kiệt bất động thanh sắc cười nói, tôn cô nương ngươi đem Quách mỗ nghĩ đến quá không chịu nổi. Sở Ly dù cho ngộ được Vong Tình Thiên Thư thì như thế nào? Chẳng lẽ lại còn có thể thành tựu đại thiên thần hay sao? Tôn Minh Nguyệt thản nhiên nói, đại thiên thần khó thành, quá mức hư vô mờ mịt, nhưng Sở Ly nếu có thể tìm hiểu Vong Tình Thiên Thư, tất nhiên võ công tiến nhanh, các ngươi Vạn Kiếm Thành cầm hắn lại cũng không thể tránh được. Không giả a, ha ha, chấm ngoặc kép, Quách Anh Kiệt cười lắc đầu. Tôn Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn hướng Phó Thu Hoa. Phó tiền bối, Sở Ly trước đó đã nói qua, hắn cho dù bởi vì tìm hiểu Vong Tình Thiên Thư mà tẩu hỏa nhập ma, thậm chí thân tử đạo tiêu, cũng không oán Vong Tình Nhai cực nhỏ. Ai, chấm ngoặc kép, Phó Thu Hoa lắc đầu thở dài. Sở Ly đây là được ăn cả ngã về không? Không thành công tiện thành nhân nột, đây cũng là tội gì? Chấm ngoặc kép, Tôn Minh Nguyệt nói, tìm hiểu Vong Tình Thiên Thư nếu không có như vậy tuyệt quyết chi tâm, làm sao có thể thành công? Vậy được rồi, Phó Thu Hoa nói, lão phu mặc kệ là, tự xem sở cách vận mệnh của mình rồi, nói không chừng thật đúng là tham ngộ ngộ ra đến. Tôn Minh Nguyệt thản nhiên nói, mượn phó lão cát ngôn. Phó Thu Hoa nói, đã như vậy, cái kia liền tiếp theo luận bàn a. Tôn Minh Nguyệt thật sâu liếc mắt nhìn Quách Anh Kiệt, lần nữa nhắm lại đôi mắt sáng, lại để cho tất cả mọi người có phiền muộn cảm giác. Nàng không cần lộ ra khuôn mặt, chỉ dựa vào trong trẻo đôi mắt sáng liền lại để cho mọi người kinh diễm. Mê say không thôi, như vậy một nhắm mắt lại mảnh vài, mọi người đều bị bay lên buồn vô cớ như mất cảm giác. Đối với Sở Ly không khỏi ghen ghét dị thường, mọi người vì vậy hóa ghen ghét ra sức lượng, nhao nhao tại trên lôi đài thi triển tất cả vốn liếng, đem chính mình mạnh nhất một mặt biểu hiện ra đi ra. Muốn tranh được top 3, đạt được cái kia bí kíp, lại để cho Sở Ly hối hận ảo não. Tôn Kính Tông thứ nhất, Kinh Tam Thán thứ hai. Quách Anh Kiệt thứ ba, bất chi bất giác phản hồi đến Kinh Tam Thán không có chút nào bị thương chi tướng. Hiển nhiên phục dụng linh đan, Quách Anh Kiệt lại biểu hiện ra kiếm pháp tinh diệu, cầm trong tay một thanh rất tầm thường bảo kiếm. Hết lần này tới lần khác kiếm thế cực nhanh tuyệt luân, khó lòng phòng bị. Tiết Lạc Vũ võ công lợi hại, lại thua ở Quách Anh Kiệt dưới thân kiếm, không hề may mắn bị thua. Cái này lại để cho Quách Anh Kiệt thanh danh đạt tới, bị mọi người ầm ầm ủng hộ, hoan kỳ ủng hộ. Quách Anh Kiệt trận này thắng lợi là tầm thường tông môn đối với 9 bộ thắng lợi, đại biểu cho tông môn nhóm cũng có chiến thắng 9 bộ chi lực. 9 bộ không còn là không thể chiến thắng, cho bọn hắn vô cùng lực lượng. Tiết Lạc Vũ lụa trắng che mặt thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có đôi mắt sáng lập lòe không ngừng. Bị thua về sau thực sự không có gì khác thường. Phiêu Nhiên về tới Tôn Minh Nguyệt bên người. Mọi người lúc này thời điểm cũng không có thương hương tiếc ngọc chi niệm. Sở hữu ủng hộ cùng ánh mắt đều cho Quách Anh Kiệt. Quách Anh Kiệt lúc này thời điểm chính là một cái anh hùng. Đánh vỡ 9 bộ độc bá thiên hạ anh hùng nhân vật. Tôn Minh Nguyệt chứng kiến kiếm pháp của hắn về sau, lông mày kẻ đen nhẹ trao lại, cảm thấy nghiêm nghị. Hắn nhìn ra được, Quách Anh Kiệt còn không có đem hết toàn lực, ở thời điểm này còn giữ vững vài phần thực lực, ý chí không nhỏ, hiển nhiên là hướng về phía Sở Ly đến, đoán chừng thoáng một phát vong tình nhai liền sẽ trực tiếp chém giết Sở Ly. Theo lý thuyết hắn như thế nào cường cũng không có khả năng mạnh đến nổi qua Sở Ly. Nhưng hắn đến cùng lưu thêm vài phần bổn sự không có lộ. Nàng nhìn không thấu, chưa hẳn sẽ không đối với Sở Ly tạo thành uy hiếp. Mấu chốt là hắn dùng tầm thường trường kiếm, đổi thành vạn kiếm thành cửu kiếm một trong bảo kiếm, uy lực lại sẽ tăng lên tới trình độ nào. Ba người đứng ở chính giữa một tòa băng trên đài. Phó Thu Hoa Tứ Lão lên đài, phân biệt đem Lưu Thủy Thần Kiếm, Thanh Phong Quyết và Trưởng Pháp Bí giải giao cho ba người. Tôn Kính Tông được Lưu Thủy Thần Kiếm, Kinh Tam Thán được Thanh Phong Quyết, Quách Anh Kiệt tác thì được Trưởng Pháp Bí giải. Quách Anh Kiệt tiếp nhận Trưởng Pháp Bí giải sau cười nói: Phó Lão, ta có một chuyện thỉnh giáo, nói nghe một chút. Phó Thu Hoa cười híp mắt nói: Vong Tình Nhai cũng không thuộc về 9 bộ, tự nhiên đối với đả bại 9 bộ đệ tử Quách Anh Kiệt có chút thân thiết. Không biết cái này Trưởng Pháp Bí giải cho ta về sau, được hay không được tự do xử trí? Quách Anh Kiệt hỏi. Phó Thu Hoa ha ha cười nói: Cho ngươi, tự nhiên là ngươi bí kíp, muốn xử trí như thế nào tùy ý, chúng ta can thiệp không đến. Vậy thì tốt rồi. Quách Anh Kiệt cười ha hả mà nói: Ta đây sẽ đem bí kíp đưa cho đang ngồi chư vị, kể cả Tiết cô nương, Tôn cô nương bọn hắn. Đoàn người không muốn từ chối mới là. Làm như vậy không được. Có người bề bộn kêu lên: Hao hết tâm tư, khổ chiến một phen mới có thể lấy được bí kíp, thoáng một phát truyền tin, thật là có chút không thỏa đáng. Tôn Kính Tông cùng Kinh Tam Thán nhắm lại con mắt, hừ nhẹ một tiếng không nói chuyện. Ba người bọn hắn sóng vai đứng tại băng đài, lại bị Quách Anh Kiệt đã đoạt đi khí thế. Ánh mắt mọi người đều rơi vào Quách Anh Kiệt trên mặt. Quách Anh Kiệt khoát khoát tay, mọi người chậm rãi an tĩnh lại, nghe hắn nói lời nói. Phần này khí thế cùng uy vọng lại để cho Tôn Kính Tông cùng Kinh Tam Thán lông mày khóa được càng chặt. Quách Anh Kiệt ha ha cười nói: Đoàn người nghe ta một lời. Quách mỗ từ trước đến nay luyện chính là kiếm pháp, sở trường tại kiếm pháp, không thể phân tâm bên cạnh vụ. Được cái này Trưởng Pháp Bí giải thật là phung phí của trời. Cùng hắn đứng ở Vạn Kiếm Thành Tàng Kinh lâu trong, không bằng khiến nó được thấy mặt trời. Bị đoàn người nghiên cứu, kể từ đó, có thể tăng lên đoàn người trưởng pháp, cũng nhiều vài phần chống cự Atula cùng thiên ma thực lực. Ha ha, chấm ngoặc kép, Phó Thu Hoa lắc đầu nói: Quách công tử phần này tâm ý là tốt, nhưng pháp không khinh truyền, hay là thận trọng được tốt. Quách Anh Kiệt lắc đầu nói: Quyết định như vậy đi, chư vị muốn xem Trưởng Pháp Bí giải cũng có thể tới tìm ta. Có thể sao chép một phần trở về. Phó lão, làm phiền Quý Tông ra một ít văn chương rồi. Phó Thu Hoa nói: Quách công tử nếu thực như thế, làm phiền Phó lão. Quách Anh Kiệt ôm quyền. Ai, cái kia lão phu sẽ thanh toàn Quách công tử a. Phó Thu Hoa chậm rãi gật đầu. Phất phất tay, rất nhanh có mấy cái vong tình nhai đệ tử dơ lên mấy chương hiên án tới. Trên bàn có giấy và bút mực. Quách Anh Kiệt đem đoạt được trưởng pháp bí giải phóng đến một chương hiên trên bàn. Cười nói, đoàn người muốn sao liền sao a. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.